Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1545, hai cái tiểu ăn hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh thành Thuận Thiên, sột sột soạt soạt hạ hai ngày hai túc nhỏ tiết rốt cục cũng đã ngừng. Đã lâu không gặp Thái Dương từ dưới đường chân trời lộ ra hé mở mặt xoan. Ấm áp thoải mái ánh nắng rốt cuộc lại cùng đại gia gặp mặt. Trong thành bên ngoài thành tận làm bọc sặc sỡ. Bất quá, Lâm Hoài Hầu phủ kính hưởng viên bên trong. Lại không có một mảnh tiết đọng. Giống như phải tiết cô nương yêu ái. Tiết rơi lúc cố ý tránh được kính hưởng viên vậy. Cẩn thận lại quét một lần. Liền một viên nhỏ bông tiết cũng không thể có. Mặt trời mọc, tiểu thư sau đó nhất định phải đi ra phơi nắng. Trong viện hành lang còn có nấc thang. Cũng cầm thảm len từ cửa hàng. Miễn trượt, tiểu thư thân thể chìm. Cũng không thể có chút sơ suất. Không phải lột da các của các ngươi. Cũng không kham nổi. Đại nha đầu cầm nhi ăn mặc mới tinh áo lông chồn áo choàng. Chỉ huy tiểu nha đầu cửa đem đình viện quét sạch một lần lại một lần. Bảo đảm không thấy được một viên bông tuyết. Mới hài lòng gật đầu một cái. Lại tiếp tục chào hỏi lão mụ tử đem hành lang còn có nấc thang cửa hàng đỏ rực thảm lông cừu tử. Theo hành lang cùng nấc thang cẩn thận cán phẳng nếp nhăn. Đem thảm len cố định bền chắc. Đi lên lại đi tới lui hai lần. Bảo đảm không vừa mất mới bỏ qua. Từ từ, mặt trời lên cao. Bên ngoài cũng ấm. Kính hưởng viên nhà chính. Lớn đười ươi chiên màn cửa vén lên. Mấy cái nha đầu vây quanh một vị mang thai tướng 10 phần yêu kiều thiếu phụ từ nhà bên trong đi ra. Làm như đối đãi quốc gia một cấp bảo vệ động vật bình thường. Thận trọng dìu nhau thiếu phụ cánh tay. Thiếu phụ chân đạp bấm kim dày ngọn nguồn da dê dày nhỏ. Mặc hoa đào vung hạc hoa cỏ áo. Đầu đội xuyết đá quý trồn tía tiết mũ. Bên ngoài che lên một món lửa đỏ áo lông trồn áo choàng. Càng sấn thiếu phụ da trắng đẹp đẽ, một đôi mắt linh động rảo hoạt 10 phần, miệng đào không điểm mà đỏ, xinh đẹp không thể phương vật, giống như một đi lại yêu tinh, chính là Lý Xu. Lúc này, lửa đỏ áo lông chồn áo choàng hạ, Lý Xu bụng nhô lên rất rõ ràng, mang thai tướng 10 phần, lúc hành tàu tiềm thức đưa ra một con hồng tươi nhỏ tay thận trọng che chở bụng, tràn đầy mang thai mẹ trói lọi. Ha ha ha, Cầm Nhi, các ngươi không cần như vậy khẩn trương a. Thật giống như ta thật thành Chu ca ca trong miệng bảo vệ động vật vậy. Lý Xu bị đám người giống như cấp quốc gia bảo vệ động vật bảo vệ. Không khỏi khóe môi giơ lên, cười khanh khách lên. Tiểu thư, ngươi bây giờ không phải là một người, là ba người đâu. Cái nào cái nấy quý báu, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Cô ra lần trước gửi thư, còn cố ý dặn dò chúng ta dụng tâm chiếu cố thật tốt tiểu thư đâu. Đại nha đầu đàn nhi thận trọng đỡ Lý Xu, nghiêm trang nói, không cho Lý Xu cự tuyệt. Ngươi nghe hắn, vẫn là nghe ta. Lý Xu sẵn giọng, ta nghe đối tiểu thư tốt. Cầm Nhi le lưỡi một cái, thủ xảo trả lời, ngươi nha, so họa nhi không biết nhiều bao nhiêu đầu óc, nếu là họa nhi. Chuẩn là bị hỏi ngơ ngác. Khanh khách, Lý Xu che miệng cười nói. Nhắc tới xuẩn manh họa nhi, Cầm Nhi cũng cùng che miệng cười. Tiểu thư ngươi nhìn, bên ngoài mặt trời thật là ấm áp a. Đại nha đầu Cầm Nhi híp mắt nhìn Thái Dương, mừng ra mặt, là thật ấm áp. Rốt cuộc có thể đi ra hóng mắt một chút. Lý Xu cũng là lộ ra tươi cười. Hai ngày này hợp với nhỏ tuyết ở trong phòng nhưng là nín hỏng. Bây giờ rốt cuộc có thể ra tới hít thở một chút không khí mới mẻ. Tiểu thư, nếu không ta để cho người ở trong viện bày một giường êm. Bốn phía ở vây lên trang hoa màn chắn gió. Người ở trên giường êm phơi nắng híp mắt một hồi đi. Tiểu thư tối ngày hôm qua ngủ ít, nên ngủ bù. Đại nha đầu Cầm Nhi phơi nắng cảm giác ấm áp lười biếng. Nhất thời chợt này ra ý, hướng Lý Xu đề nghị. Cái ý nghĩ này tốt. Đoán chừng hai cái thứ lặt vặt ngày hôm qua nghe được Chu ca ca lại lập công tin tức. Hưng phấn lắm, làm ầm ĩ lợi hại. Bên ta ngủ liền bị hai cái thứ lặt vặt đạp tỉnh. Còn cho là bọn họ đói. Nửa đêm bò dậy đưa cho bọn họ thêm một trận bữa khuya. nhưng vẫn là không ăn thua. Bữa khuya ăn xong rồi, hay là vừa nằm xuống vừa muốn ngủ, liền bị hai người bọn họ đánh thức. Cũng mau trời sáng mới yên ổn lại, làm hại ta quầng thâm cũng đi ra. Lý Xu nhỏ tay vỗ nhẹ nhẹ Hạ Mang Thai bụng, ôn nhu giận trách, ngày hôm qua sáng sớm, Ứng Thiên Loạn Oa chiến báo liền ở kinh thành truyền ra. Trong đó xuất sắc nhất không gì bằng Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân tiêu diệt hết xâm chiếm Ứng Thiên Chi giặc oa tin tức. Lâm Hoài Hầu phủ nhận được tin tức về sau, trước tiên báo cho Lý Xu. Lý Xu nghe nói về sau, tự nhiên tinh thần phấn chấn, cao hứng phi thường, thậm chí, cao hứng thiếu chút nữa động thai khí. Lý Xu cao hứng, Kính Hưởng Viên tự nhiên hoan lạc vui mừng. Cả ngày hôm qua, Kính Hưởng Viên đều là hoan lạc vui mừng không khí. Treo đèn kết hoa, giống như là qua Tết vậy. Thấy được tiểu thư nhà mình vỗ nhẹ bụng, Cầm Nhi hoảng hốt khẩn trương nói. Tiểu thư, nhẹ một chút, ngươi theo chân bọn họ mới mấy tháng giao tình a, ngươi nhưng là theo ta lớn lên. Mười giao tình nhiều năm, bọn họ hại ta ngủ không ngon. Ngươi ngược lại giúp đỡ bọn họ ức hiếp ta. Lý Xu đùa giỡn gắt giọng. Ta cũng không phải là giúp bọn họ ức hiếp tiểu thư. Bọn họ vẫn còn ở tiểu thư trong bụng đâu. Tiểu thư đập bọn họ, chính là tự chụp mình. Ta đây là đau lòng tiểu thư đâu. Cầm Nhi nháy mắt một cái, cười hì hì ngụy biện. Ngụy biện, Lý Xu cười mắng một câu. Rất nhanh, nhà đầu cùng lão mụ từ cửa liền đem giường êm cùng trang hoa màn ở trong đình viện an trí xong. Cầm Nhi đỡ Lý Xu bên trên giường êm. Ở Lý Xu nằm xong về sau, Cầm Nhi nửa ngồi ở giường êm bên trên, giúp Lý Xu nhẹ nhàng đấm bóp cẳng chân. Cân vớt bay TTV, ấm áp, đều là ánh nắng mùi vị. Lý Xu nằm ở trên giường êm, thoải mái lẩm bẩm một tiếng. Lý Xu lười biếng nằm ở trên giường êm, nhô lên bụng đột nhiên biên độ rõ ràng bỗng nhúc nhích. Khanh khách, tiểu công tử cửa khẳng định cũng thích lắm. Cầm Nhi nhìn thấy Lý Xu thai động, không khỏi che miệng nhỏ cười nói. Hai cái này thứ lặt vặt ngủ đủ, lại hăng hái đi lên. Lý Xu lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Nàng mới buồn ngủ, đang muốn lại bù một cái cảm giác đâu. Hai cái tiểu tử liền lại động lên. Cũng may, hai cái tiểu tử bỗng nhúc nhích về sau, liền yên tĩnh lại. Lý Xu phơi nắng, từ từ ngủ thiếp đi. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống, mặt xoan cũng chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn tiểu thư nhà mình ngủ thiếp đi, nhô lên bụng cũng yên tĩnh lại. Cầm Nhi không khỏi ngạc nhiên nhỏ giọng nói. Hai cái tiểu thiếu gia cũng là đau lòng tiểu thư. Biết tiểu thư tối hôm qua ngủ không ngon, muốn ngủ bù, cùng tiểu thư nói một chào buổi sáng về sau, liền ngoan ngoãn bản thân đợi, để cho tiểu thư có thể thật tốt ngủ một giấc. Lý Xu cái này cảm giác trọn vẹn ngủ nhỏ hai canh giờ, mới ở một trận tiếng chim hót trong, từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Tiểu thư tỉnh, Đàn Nhi thận trọng hầu hạ Lý Xu đứng dậy, nhẹ giọng nói. Tiểu tì để cho phòng bếp làm một nóng hổi nhúng nồi. Dùng nấu chín ô canh gà làm đáy nồi. Cắt một bàn Ninh Hạ bãi thịt dê. Một bàn quan ngoại hươu thịt. Một bàn bản con quay thịt. Một đĩa Trường Giang cá cháy cá lát. Lại xứng bạch tùng, hẹ, cà tím, củ cải, nấm rơm, mộc nhĩ. Còn có bên ngoài thành suối nước nóng loại cải xanh. Ở Cầm Nhi báo tên món ăn thời điểm, Lý Xu nhô lên bụng lại thay bỗng nhúc nhích. Lý Xu không khỏi tay mò bụng, híp mắt cười, khanh khách, nghe liền hăng hái đi lên. Xem ra bọn họ là không kịp đợi. Thật là hai cái tiểu ăn hàng. Cách chương.